Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông thư rằng, Hoa Lư đang giúp sứ quân xuất binh về Đằng Châu khôi phục phủ Đường. Việc gấp chỉ nay mai là Phạm Phòng Ác sẽ trở về chỗ cũ. Sứ quân Bạch Hổ, Phạm Phòng Ác, vốn là người nhu nhược. Nay trước tình hình khó biết trước được sẽ ra sao. Chung quanh chẳng còn các thuộc hạ. Quanh đi quẩn lại chỉ có một mình văn sĩ Tôn Phủ Nghi. Thì hành tung lại có nhiều điều bí ẩn. Thành ra sứ quân chẳng biết phải làm sao biết được tình hình thực sự như thế nào. Nhưng trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này, thì ông chỉ biết tin Phủ Nghi, nên ông quyết định trao nhận Im Lam cho văn sĩ họ Tôn lên đường lo mọi việc. Rồi Tôn Phủ Nghi cáo từ sứ quân ra đi. Mấy lần ngập ngừng toan đến gặp quân sư Lê Thảo. Cuối cùng nghĩ lại thì thôi. Một mình hấp tấp cải trang ra đi. Nhưng ông không biết rằng mỗi cử động của ông đều bị sứ quân biết cả. Tế tác theo dõi họ Tôn chẳng còn thiếu việc gì. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 137 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Đạo sĩ thông thiên bói cỏ thi khác người. Mỗi lần có người đến hỏi, chẳng nói có việc gì, ông lặng lặng thầm khấn đất trời, rồi bảo khách lấy từ bói cỏ đem đến nộp lệ. Mỗi bó một cọng, đem những cọng cỏ ấy mỗi tay giữ một ít, sao trình ra cho đạo sĩ xem. Đạo sĩ xem số ngọn cỏ trong mỗi tay, hợp luận với sao trên trời vận hành trong ngày hôm ấy, lại xét đến giờ trong ngày, hỏi tuổi, dấn hướng nhà. Rồi đạo sĩ định thần sao, bảo là dân du trên tầng thiên đình, nhờ xem sổ trời, nói ra bí mật của thiên cơ. Có điều đạo sĩ không nói nhiều, bao giờ cũng chỉ nói một hai lời, việc nào hệ trọng nhất mà thôi. Nhưng có người đến hỏi dốc dạc, to lớn, khỏe mạnh đạo sĩ chỉ nói sắp chết, thì người ấy trong vòng đôi ba ngày là cũng thế nào cũng chết. Có người đạo sĩ chỉ nói yên, thì cho dù gia đạo đang tan nát, cũng cứ yên lòng thế nào cũng được yên ổn. Lúc sứ quân cùng tiên nương ra ngoài doanh, sứ quân quay lại nói với tiên nương. Hoa Lư nhiều cảnh đẹp, lại lắm chuyện kỳ. Ta từng nghe ở bến Giang Khẩu có đạo sĩ bói cọ thi, biết việc trên thiên đình, dưới âm ti. Nay nhân lúc đi gần Giang Khẩu, ta cũng nên đến hỏi việc đạo sĩ một lần cho biết. Tiên nương vốn ưa thích chuyện trên trời quyền bí cho là phải, tướng quân Hồ Tường Thụy thưa. Thưa sứ quân, thưa tiên nương, tôi chỉ là người ở đời, tuy trên đầu có trời cao thật. Nhưng việc là do mình nghĩ mình làm, thì cứ tính cho kỹ là có thể biết được thành hay hỏng, còn việc bói toán chẳng qua là điều mơ hồ, chẳng nên tin. Sứ quân với tiên nương đi thăm cảnh Giang Khẩu là điều nên làm. Còn đến thăm đạo sĩ trốn diệt đời thì tôi chẳng nên mất công. Tiên nương nói ngay, ấy vậy đời mờ mịt. Người đời chẳng thấy được việc nên mới phải hỏi là bậc thông thiên. Hồ Tuần Thụy mỉm cười đáp, thưa tiên nương, thì ngay như đạo sĩ ấy cũng chỉ là người thường có khác gì ai đâu. Nhưng chẳng qua là ông nói ra những điều không ai biết cả, cho nên thiên hạ vội tin là đúng đấy. Chỉ một mình ông ta nói ra những điều chẳng ai biết, rõ ràng là ông ta là người biết việc trên trời dưới đất chứ. Hồ Tường Thụy không cãi thêm nữa, lặng lặng cho người theo hầu sứ quân với tiên nương. Cả bọn đi chưa được mấy khoảng đường, quan lộ, quan đảng, bá tính thấy sứ quân di hành thì dẹp cả ra hai bên đường nhường lối. Bỗng nhiên con ngựa của người lính hầu theo sứ quân quỳ xuống, như thể đạp chỗ hố sâu, hất văng người lính suýt nữa va vào cả sứ quân. Việc trộn rộn vừa xong, cả đám tiếp tục đường đi. Ngựa của tướng Hồ Tường Thụy vừa dặm bước, sắp đặt gió trên chiếc cầu nhỏ bắc qua khe Tinh Thủy, nơi đầu chợ Bồ Đề giữa quan lộ. Khe nước chảy yếu thật êm, bỗng dưng cuốn ngay đầu gỗ trôi đi, làm cho con ngựa hụt bước, suýt rơi xuống khe. Hồ Tường Thụy may kịp kìm ngựa, cả đám dừng được xôn xao về việc lạ. Thụy sai quân có dân giúp tài gấp sửa lại cầu để sứ quân đi. Cầu bắc xong, cả bọn yên lặng chẳng nói gì. Trong lòng người nào cũng thấy băn khoăn về việc là đường đi theo quan lộ đến trước chợ chiều thưa thớt người, thì ngôi nhà lớn giữa chợ cất bằng gỗ xuyên ti, chẳng có gió bỗng nhiên sụp đổ. May không ai bị nạn. Lần xảy ra việc lạ này thì hết thảy mọi người đều thấy bồn chồn lo lắng. Đến như tướng Hồ Tường Thụy cũng phải lên tiếng xin sứ quân trở về. Thụy nói: "Thưa sứ quân, việc bói toán là điều không tin được. Vậy xin sứ quân hãy nên đi xem phong cảnh là hơn. Tôi xin được dẹp đường để sứ quân hồi doanh." Mấy việc lạ xảy ra làm cho sứ quân cảm thấy bồn chồn không yên trong lòng. Khi nghe Hồ Tường Thụy nói như vậy, thì sứ quân chực nghe theo lời mà quay trở lại. Nhưng tiên nương đã cười mà rằng: "Lúc này tướng quân bảo việc bói toán là điều không tin được. Nay thì những việc tình cờ xảy ra, tại sao sứ quân lại tin là thực lo lắng như thế? Ta cứ đi đến giáng khẩu xem sao." Tướng Hồ Tường Thụy chưa biết nói sao, phía sau đã thấy một kỵ sĩ dục ngựa chạy tới. Kỵ sĩ đến trước ngựa Hồ Tường Thụy thưa: "Trình sứ quân, ông Phạm Hạp sai tôi gấp thưa quân hộ tống sứ quân trở về doanh ngay. Đằng châu có loạn lớn, các tướng giết nhau, tình hình nguy cấp lắm, xin tướng quân trở về ngay." Kỵ sĩ trình tin ai cũng thấy cả. Hồ Tường Thụy nhìn sang sứ quân có ý đợi chờ sứ quân quyết định. Sứ quân lại nhìn sang Hồi Chúc tiên nương như thể hỏi ý kiến. Hồi Chúc khoan thai nói: "Chính vì việc đằng châu có loạn, cho nên phải có việc binh Hoa Lư theo ta ra đi. Thế thì việc các tướng làm loạn chém giết nhau có gì lạ lạ? Ta thấy càng nên phải đi đạo sư mới được. Ở nơi này các tướng làm loạn hại gì được ta?" Rồi quay sang Hồ Tường Thụy, tiên nương bảo: "Tướng quân đừng quá lo lắng gì cả. Việc đằng châu đã có dàn xếp, ta tiếp tục đến giáng khẩu." Giọng nói của tiên nương êm đềm mà có uy quyền vô cùng. Hồ Tường Thụy đáp: "Thưa tiên nương, tôi xin dâng theo ý của tiên nương, chỉ e việc đi hỏi đạo sĩ uổng công mà thôi." Tiên nương cười không nói, cả bọn lại tiếp tục đường đi. Đường quan lộ không rộng, đến đây là địa phận giữa hai xã Ác Lỗ và Yên Đăng. Cảnh trí có phần quan du, quan lộ nối hai xã giáp nhau thành một cây cầu gọi là cầu Yên. Giữa cầu Yên đi khoảng tàn cây hương là tới ngã ba giáng khẩu. Đường không xa, nhưng nơi giáp ranh hai xã, cho nên nhà cửa thưa vắng, cây cỏ hoang mọc rậm. Nhiều đường bòn nhỏ chạy đi các ngã, nhìn quanh thấy cảnh Hồ Tường Thụy chẳng khỏi e ngại trong lòng, giữa lúc khắp nơi tạo loạn dù rằng nơi này là Hoa Lư trong nom. Làm sao quyết chẳng được việc giặc cướp, giả lại nhớ đến mấy việc là có khác gì điềm gỡ báo trước, thì Hồ Tường Thụy vốn là võ tướng cương cường, tin ở tài, nhưng cũng cảm thấy lo lắng du dơ. Lo thì lo, nhưng Hồ Tường Thụy vẫn phải cho ngựa tiến lên. Trên đường nghe chung quanh chẳng có tiếng cười, cũng chẳng có tiếng chim muông hay thú vật. Trời chiều sắp chàng vàng, cây cối rậm rạp khiến cho nơi này tối hẳn lại. Hồ Tường Thụy cho ngựa thận trọng qua cầu Yên. Cầu ghép bằng tre không rộng chia quan lộ thành ranh giới hai xã. Quan lộ trước mặt chạy vòng xa rồi ngoặt sang bên phải, mất hút phía sau các rặng cây bụi rậm. Dưới cầu không có nước chảy, chỉ thấy có cây bụi rậm tùm cả đến sàn cầu. Hồ Tường Thụy vượt khỏi cầu, đám quân hầu theo sát phía sau. Lúc ngựa của sứ quân đặt gió lên cầu thì dưới gầm nghe soạt một tiếng thật mạnh, tiếp ngay sau đấy là tiếng thét lớn, rồi một bóng người vọt lên như một vệt khói đen nhằm về phía sứ quân vọt tới. Việc xảy ra quá nhanh, chính nhờ tiếng thét rồi bóng người vụt xuất hiện giọt từ dưới lên đằng làm cho con ngựa sứ quân kinh hoàng giật mình, dựng ngược hai gió trước, hất tung sứ quân ra khỏi yên cưỡi. Sứ quân thoát khỏi đường đao như chớp giật của thích khách. Tiếng thét như có sức mạnh giật ngược tướng Hồ Tường Thụy quay trở lại, kịp thấy sứ quân văng khỏi lưng ngựa, Thụy hồn vía lên mây. Đã tưởng là sứ quân bị hại rồi, lại thấy có người vụt đi giữa đám quân hỗn loạn. Thụy không kịp cho ngựa chạy tới, nhưng tay cũng mau lẹ dị thường, phát đi một đường tên nhanh như sao xẹt. Đúng lúc ấy, nghe chát một tiếng, mũi tên đã bắn trúng lưỡi đao của người lạ, dung lên đuổi toan đâm vào sứ quân. Người lạ hụt nhát đâm, lưỡi dao trong tay vụt mất, thì đường tên thần kỳ liền lên tiếng giọt nửa mình phóng ra một ngọn đá nhằm vào ngực sứ quân, kích tới thật mạnh. Tới lúc ấy thì quân hầu có người đã tỉnh trí, liền tung cây đao chặn được Thích Khách lại. Ngọn giáo đón đúng mũi giày của Thích Khách, rắc một tiếng gãy làm hai. Đà đi ngọn giáo gãy ào tới đủ mạnh để vẫn đâm ngập vào vai hai bên của sứ quân. Nhờ có cây giáo đâm trúng, hất sứ quân bật ngửa, ngã xuống tránh được ngọn cước của Thích Khách, vẫn tiếp tục lướt tới. Sau khi phát đường tên đánh bật dao của Thích Khách, Hồ Tường Thụy vừa giục ngựa chạy tới. Tay cung lại phát đi mũi tên thứ hai. Đường tên thứ hai này bay đúng vào lúc Thích Khách đã hụt sứ quân vì ngọn giáo cản bộ. Thích Khách dốc hết sức trí lực việc sát hại sứ quân nên đề phòng chung quanh ngọn tên của Hồ Tường Thụy. Nhanh hơn tia chớp, bay tới đâm ngập vào giữa lưng Thích Khách, lúc ấy chưa kịp hạ xuống đất. Thích Khách như trái cây chín rụng xuống, quân hò hét toàn đâm chém thì Hồ Tường Thụy đã hét lớn: "Không được giết!" Cùng với tiếng thét, Hồ Tường Thụy đã giọt tới tung mình khỏi lưng ngựa, chạy tới sứ quân dậy. Thụy thấy sứ quân da mặt, vốn trắng nay nhợt nhạt như xác chết rồi, máu từ mũi giáo cắm vào vai rỉ ra. Thụy quan sát vết thương, rồi nâng cánh tay sứ quân lên. Một tay Thụy chấn vào quyệt trấn thống trong nách, một tay Thụy nhổ ngọn giáo ra. Giáo đâm không mạnh lắm, chạm đến xương đòn gánh thì dừng lại. May xương không bị gãy. Hồ Tường Thụy xé vạt chiến bào nhẹ của mình, rồi tạm buộc vết thương của sứ quân, rồi đỡ sứ quân lên ngựa. Việc xảy ra nhanh vô cùng, từng bước diễn ra chưa đủ để hồi chúc tiên nương có thể kịp có phản ứng gì. Bây giờ tiên nương mới thốt lên được hai tiếng "trời ơi" thì lão đảo trên lưng ngựa. Hồ Tường Thụy giọt tới kịp giữ tiên nương ngã xuống. Thụy vươn tay vỗ nhẹ vào lưng tiên nương mấy cái, gọi tiên nương tỉnh ngay. Sự thể trộn rộn náo động đến là thế, quân đã hè nhau đè Thích Khách xuống trói chặt, rồi dòng đến trước tướng Hồ Tường Thụy. Sau lưng Thích Khách mũi tên vẫn còn cắm ngập. Thích Khách là hán tử có dốc người to lớn, mặt đẹp hiên ngang rắn rỏi. Nhìn Thích Khách sứ quân có vẻ tức giận lắm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, vừa uất hận vừa đau đớn vì mũi tên sau lưng đâm ngập vào giữa xương sống. Hồ Tường Thụy bảo: "Ngươi là ai? Sao lại muốn sát hại sứ quân Bạch Hổ?" Thích Khách cố nhếch mép cười mà không được, hổn hển đáp: "Tên giặc Bạch Hổ có nợ lớn hãm hại giết vợ con ta, toàn giết nốt cả ta để trốn tội. Tiếc rằng trời chẳng tựa ta." Sứ quân Bạch Hổ nghe Thích Khách nói, hơi giật mình nheo mắt, gượng đau nhìn Thích Khách. Thích Khách cố thu tàn lực ưỡn ngực nói: "Bạch Hổ, mi đã thấy rõ Xuyên Ngư Mã Sơn Thành ta chưa?" Bây giờ thì sứ quân nhìn rõ, việc xưa hốt nhiên dục hiện về. Sứ quân đã nhớ cả, ngài chưa kịp lên tiếng thì Thích Khách nhũng người ra rủ xuống. Thế là bí mật đã hoàn toàn bí mật, chẳng một người nào biết chuyện ngày xưa. Tới đây chuyến đi chơi gián khẩu của sứ quân đành bỏ dở. Hồ Tường Thụy đưa sứ quân trở về doanh, rồi gấp đưa trở lại Hoa Lư để nhờ thần y xem xét vết thương. Việc quân thế đành phải quản lại, nhưng chỉ có việc sứ quân Bạch Hổ quản về Đàng Châu, chứ không có thiên hạ chuyển động bị trì trệ. Sứ quân vừa đến Hoa Lư, việc trộn rộn thì sứ quân bị mưu sát chưa yên đã thấy tế tác cấp trình tới. Đàng Châu đã bị tướng quân chiếm giữ, binh tướng Hoa Lư án binh không thể hành động để cản trở được loạn. Các tướng đã truất phế sứ quân, lúc ấy còn tranh giành nhau, định tôn xưng hẳn một ai lên sứ quân. Tôn Phủ Nghi bị tướng quân phát đất giật giết chết rồi. Sứ quân nghe tin lại thêm vết thương đau tấy, làm cho tinh thần sứ quân càng thêm sa sút. Ngài thiêm thiếp trên giường bệnh, mặc cho thần y muốn nạo rửa đắp thuốc thế nào cũng chẳng cửa quậy. Còn tiên nương đến lúc nào cũng chưa hết kinh hoàng khiếp đảm. Tiên nương như người lạc thần ngơ ngác, các tỳ nữ đưa vào phòng riêng thì vật xuống rồi thiếp đi như người quá mệt mỏi ngủ say. Hồ Tường Thụy hết thảy mọi việc cho động chúa. Quân sư cùng với các tướng nghe xong, động chúa quay sang hỏi quân sư: "Quân sư có biết Xuyên Ngư Mã Sơn Thành là người như thế nào không?" Quân sư đáp: Thưa Động Chúa, ngày trước trên đường từ Cổ Loa xuống Hoa Lư, thì đi qua vùng chợ xã Vị Sử trong huyện Đường Hào, châu Thượng Hồng, Hải Dương. Tôi có nghe người ở đấy khẩu chuyện với nhau về một nhân vật hào kiệt, phương Bắc, lánh nạn đến với nơi kẻ chợ này. Nhân vật ấy danh tiếng với mỹ hiệu là Xuyên Ngư Thần. Có tài lặn dưới nước, đuổi theo cá, phóng chiếc xiên tre dài khoảng 2 sải tay, cho đến khi xiên ấy xuyên đầy cá, không có chỗ nào ngoi lên mặt nước. Xuyên Ngư Thần đến châu Thượng Hồng, đúng vào dịp quyện lệnh Đường Hào mở đại tiệc thượng thọ. Sai dân chài sống chung quanh hai nhánh sông Đạo Khê, nhánh phía tây quyện trải dài 35 dặm đến xã An Xá, Kim Quang, Trữ La, Trường Kỳ, vào sông Mao Điền. Nội một ngày 12 tháng, 5 năm đó, phải nộp đủ quyện quan 10.000 cá lình. Sai lệnh thì cứ ba đinh lại đem đánh cả trăm roi, phạt dạ 30 ngày công ích. Một dãy sông dài mênh mông, làm sao nội một ngày lưới ngần ấy con cá được, dân chài dạch trời chẳng tới. Chắc là thế nào cũng bị quả lớn không tránh được. Mai lúc ấy, Mã Sơn Thành đi qua, nghe biết việc liền tình nguyện một mình xuống sông bắt cá cứu dân chài. Mã Sơn Thành xuống nước, đuổi cá bắt suốt từ sáng đến mặt trời đứng bóng, thì xuyên qua 100 con cá lình, dùng sông ở đây chẳng thiếu giống cá ấy. Nghĩ tình cảnh khốn khó của trăm dân, nào có khác gì tình cảnh ở nơi xa quê phương Bắc, họ Mã liền nảy mèo, đuổi bắt cá đối ở nhiều đoạn sông, thay cho cá lình. Hai loại cá khác nhau, nhưng cá đối rất béo. Mã Sơn Thành chẳng mấy lúc đã đuổi và xuyên được đủ số cá quyền lệnh đòi hỏi. Dân đem nộp lệnh quan. Xem chỉ có hơn 200 con cá lình, còn thì toàn là cá đối. Thôi thì việc lễ mừng như vậy cũng tạm được cho là được. Sai thưởng cho Mã Sơn Thành 1 cân bạc dụng. Dân chài nhớ ơn muốn lưu Thành lại để đãi đằng tạ ơn. Thành không nhận, dân chài mới tặng Mã Sơn Thành mỹ hiệu là Xuyên Ngư Thần là thế. Thành nhận thưởng của quyện lệnh xong thì lập tức đem vợ con lánh xa ngay nơi ấy, gấp đường xuống phương Nam ở Đằng Châu theo phù thú Hào Phạm Phòng Ác, rồi bị Ác đoạt vợ con lại toàn giết Thành để trừ hậu hoạn. Nhưng Thành trốn thoát, chẳng biết lưu lạc về đâu. Quả ra nay lại hiện ra ở đây để trực giết sứ quân Bạch Hổ để trả thù cũ. Sở dĩ Mã Sơn Thành phải bỏ Đường Hào đi gấp là vì giống cá đối ở đoạn sông này có độc, không ăn được. Sợ rằng khi quyện lệnh biết như thế thì thế nào cũng không thoát nguy. Không biết số cá đối quyện lệnh đem mở tiệc mừng có sinh tai họa của ai hay không. Trải qua nhiều năm sau, có danh sĩ Nguyễn Trãi ở đời Lê có câu nói rõ rằng cá đối quyện Đường Hào có độc, không thể ăn được. Nghe quân sư thuật, bây giờ mọi người mới hiểu nguyên do vì sao sứ quân Phạm Bạch Hổ lại suýt chết vì bị người mưu sát, mà thích khách gốc gác là người thế nào. Quân sư tiếp: Thưa Động Chúa, trong việc này tôi chắc là Tôn Phủ Nghi can dự. Trước tôi chỉ thấy hành vi của Tôn, rồi nghi ngờ cho người theo dõi, thì chỉ biết Tôn là nuôi giấu trong nhà một nhân vật là Phương Sa, rồi đi xem xét các việc ở Đằng Châu thì quả nhiên Đằng Châu chẳng có loạn gì lớn lao, mà chỉ có việc Tôn thì lại suối bẫy các tướng, lại lên tận thủy trại của Nghi Bá Tường để gặp Lê Hoàng, nhờ Hoàng với Tường đem thủy quân dàn ra, một mặt đánh tiếng, sắp tiếng đánh lấy Bình Kiều, một mặt có ý đe dọa các tướng trung thành với sứ quân Phao Linh rằng, sứ quân theo về với Hoa Lư, nay đem binh Hoa Lư về triệt hạ các tướng để tỏ ý trung thành với Hoa Lư. Tôn Phủ Nghi làm như thế, để đợi đến khi tình thế hỗn loạn, thì các tướng chém giết nhau, là Tôn đứng ra dàn xếp, lại có ý đợi các tướng trước tình hình nguy ngập, sắp bị Hoa Lư triệt hạ, thì phải gấp mời Tôn lên thay sứ quân, để bên ngoài thì giữ hòa với Hoa Lư, bên trong thì ổn định tình hình. Lúc ấy, sứ quân không còn đường về. Quả giả sứ quân cứ mang binh Hoa Lư ta về Đằng Châu, thì chắc là các tướng lúc ấy càng tin theo họ Tôn hơn nữa. Binh tướng của ta sẽ nói là không can thiệp vào Đằng Châu, để mặc sứ quân quyết định. Động Chúa hỏi: Thế giả thử sứ quân cứ quyết về Đằng Châu thì sao? Thưa Phạm Bạch Hổ vốn nhu nhược, vào việc trước tiên thì hỏi hồi chút, rồi đến tướng Văn Võ, nài sư quân trúng thương suýt chết, nhất định tinh thần chẳng còn, làm gì dám dấn thân vào nơi nguy hiểm nữa. Còn hồi chút thông minh có thừa, nhưng lại chỉ dùng được thông minh ấy lúc an bình, không có đỡm lược. Cứ xem lúc sứ quân bị thích khách, bất thần ám hại, hồi chút lúc ấy ra sao? Đồng chúa gật gù bảo: Vậy lúc này ta nên đối xử với Phạm Phòng Ác như thế nào? Ta cứ bắt ông phải ngồi yên một chỗ mà dưỡng thương. Nay lại có ý muốn sứ quân gấp về Đằng Châu, cho thấy việc Đằng Châu là nguy hiểm, và ngầm bảo ta không muốn xâm phạm đến Đằng Châu. Khi nào sứ quân sợ hãi chán nản theo ta, về với ta, thì lúc ấy nói rõ cả thiên hạ biết, rồi giải quyết Đằng Châu ngay một lúc với Bình Kiều. Đồng chúa hài lòng lắm, liền đem sứ quân cùng với các tướng đi thăm vợ chồng sứ quân Phạm Phòng Ác. Gặp sứ quân hỏi han xong, đồng chúa hỏi: Tướng Hòa Lư thật kém, để cho sứ quân phải kinh hãi. Thôi thì ngài nghỉ ít ngày cho khỏe hẳn, rồi ngài lại lên đường về Đằng Châu thu xếp mọi việc. Sứ quân cảm tạ, lại hỏi quân sư: Thưa quân sư, việc bây giờ như thế nào? Sứ quân chẳng nói rõ vào việc gì. Quân sư mừng là chưa biết ngài ngỏ lời như thế nào, thì sứ quân đã hỏi liền đáp: Thưa sứ quân, việc binh Hoa Lư theo ngài về Đằng Châu thì vẫn đang đợi chờ. Còn việc bên Đằng Châu thì tôi thấy lúc này sứ quân đang còn mệt, cho nên chưa đề cập tới e rằng không tốt. Sứ quân mệt mỏi hỏi lại: Việc thế nào mà không nên nói ra lúc này? Quân sư cứ cho tôi nghe. Thưa, tôi nghĩ những việc như thế trình sứ quân lúc nào như thế cũng không yên. Sứ quân rất bình tĩnh, giọng rắn rỏi bảo: Ông cứ nói. Quân sư ngập ngừng đôi chút rồi nói: Dân lệnh sứ quân trình việc, thật tôi nghĩ chẳng nên có việc lúc này. Sứ quân chỉ nên nghỉ thì hơn. Quân sư chưa nói hết, tế sứ đã vội bước vào, chân cố đi nhưng thật nhẹ. Đồng chúa nhìn ra nhèo mắt, có vẻ khó chịu. Tế sứ có phần sợ sệt, thì quân sư đã bước nhanh ra đón. Hai người cách giường nằm của sứ quân chừng vài bước chân dài. Quân sư ra hiệu cho tế sứ trình việc thật khẽ cho riêng mình. Quân sư nghe mà thôi. Tế sứ thì thầm, quân sư lắng nghe, vẻ mặt lúc nào cũng gay cấn, căng thẳng. Tế sứ thì thầm, cũng có vẻ mặt thật khẩn trương. Rồi tế sứ cao giọng bình thường: Việc khẩn trình quân sư định liệu. Quân sư vừa ra hiệu cho tế sứ ra đi, vừa bảo: Tiếp công việc hết sức chú trọng. Tế sứ ra đi. Quân sư nhìn nhanh đồng chúa, sứ quân hỏi ngay: Có tin gì khẩn cấp? Sứ quân không đắn đo gì nữa, giọng nói rõ ràng: Thưa sứ quân, đồng chúa, Đằng Châu đã xuất quân, tất cả các cửa ngõ, lỵ sở quan trọng đều phong tế cả rồi. Tướng trấn thủy quân Nghi Bá Tường đem thủy quân một phần xuống nam tiếp trợ cho động phủ, một phần lớn chuẩn bị kéo lên phía bắc. Trời bằng nho để trợ chiến cho quân bộ sắp vào Bình Kiều. Tướng Trấn Giang đem lại cả quân Hoa Lư và Lê Hoàng lên soái thuyền, có ý cầm Lê Hoàng không cho liên lạc với bốn tướng nữa của Hoa Lư. Thế là Đằng Châu thật sự bị mất, sứ quân chẳng còn đường về. Các tướng Đằng Châu quyết liệt phản lại sứ quân Phạm Bạch Hổ. Việc quân sư vừa trình ra, không ai là không kinh hãi. Đồng chúa có vẻ tức giận, cố giữ cho giọng không lớn bảo: Bọn phản loạn cầm giữ cả tướng của ta, không ra tay ngay còn đợi lúc nào nữa. Quay sang sứ quân lúc này nằm im chẳng xúc động gì. Ngài cũng kiệt quệ cả tinh thần lẫn sức khỏe, nghe tin trình thì hoang mang, chẳng biết như thế nào. Đến nghe đồng chúa nói tiếp thì có phần du dơ. Phải hành động ngay. Đồng chúa tiếp liền. Phải, ngài nên cố về ngay Đằng Châu dàn xếp mọi việc. Hoa Lư tôi không thể làm việc này thay ngài được. Sứ quân như chợt giật mình, cố ngóc dậy mà rằng: Không phải, tôi nói rằng phải hành động ngay là phải việc khác, còn về Đằng Châu thì tôi e không kham nổi rồi. Quân sư hỏi: Thưa, sứ quân ngài có hành động việc khác là việc gì? Sứ quân lại nằm xuống mệt nhọc rồi chậm chậm nói: Tôi vẫn biết dưới trướng có kẻ muốn làm phản, tranh giành ngôi vị của tôi. Nay chỉ có việc tôi đi lâu ngày, thành ra bọn chúng mới có cơ hội làm phản cũng phải. Thế gian này chẳng có ai riêng ta. Chỉ nhiều lúc ngợi ngẫm thấy người hùng cứ cõi giao châu ta, thật ra chẳng có nơi nào đáng mặt. Tôi được qua lư lâu ngày, lại được đồng chúa chẳng ghét bỏ, lại đối đãi trọng hậu, lại nhiều lần được cử dự cả việc lớn, đã thấy hết chí hướng của Hoa Lư. Từ lâu đã muốn theo về với Hoa Lư mà chưa có cơ hội. Nay trên giường bệnh sức mòn mỏi, lại tài hèn, muốn mượn binh Hoa Lư về tranh lại Đằng Châu. Một là chưa chắc đã thành, hai là mang tiếng với thiên hạ là mượn tay người ngoài để giết người nhà. Ba là làm cho Hoa Lư mang tiếng mang binh vào ngoại thổ xâm lấn người khác. Vì thế chi bằng đem Đằng Châu để Hoa Lư chỉ xử, vợ chồng tôi xin được hầu trước trướng đồng chúa kể từ đây. Tường Vi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 137 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sứ quân Phạm Phòng Ác nghe nói Hoa Lư có nhiều cảnh đẹp, lại có chuyện kỳ lạ. Và nghe nói đến bến Giáng Khẩu có đạo sĩ bói cỏ thì biết được mọi việc trên đời, nên lúc gần đến Giáng Khẩu có ý định đến hỏi việc đạo sĩ một lần cho biết. Hồi Chúc Tiên Nương là người ưa thích những chuyện huyền bí, nên cũng quyết tâm đi cho bằng được. Tuy nhiên tướng Hồ Tường Thụy quyết liệt phản đối, ông cho rằng việc bói toán chỉ là việc mơ hồ chẳng nên tin. Hai bên xảy ra mâu thuẫn trên đường đi. Trên đường đi xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, báo hiệu điều chẳng lành, khiến cho sứ quân, tiên nương và tướng Tương Thụy không khỏi bất an. Sau đó lại có tin khẩn cấp trình về báo rằng Đằng Châu có loạn lớn, các tướng giết nhau, tình hình nguy cấp lắm, xin sứ quân quay trở về ngay, khiến cho mọi người hoang mang, nhưng vẫn phải tiếp tục đi. Khi đến đường Quan Lộ phân chia hai xã Ác Lộ và Yên Đăng thì xảy ra việc lớn. Sứ quân Bạch Hổ Phạm Phòng Ác bị thích khách làm trọng thương. Hồi Chúc Tiên Nương thì ngất xỉu do hoảng sợ. Tướng Hồ Tường Thụy sai quân bắt thích khách và tra khảo thì mới biết là Mã Sơn Thành, người có mối thù lớn đối với Phạm Phòng Ác. Tới đây thì chuyến đi Giáng Khẩu của sứ quân đành bỏ dở. Hồ Tường Thụy đưa sứ quân trở về doanh, rồi gấp rút trở lại Hoa Lư để nhờ thần y xem xét mọi vết thương. Việc quân thế đành quản lại. Sứ quân vừa về đến Hoa Lư, việc trộn rộn. Vì sứ quân bị mưu sát chưa được giải quyết xong thì lại có tin trình về. Đằng Châu bị các tướng chiếm giữ, binh tướng Hoa Lư án binh không thể hành động để cản được loạn. Các tướng đã trút phế sứ quân. Tôn Phủ Nghị bị tướng Phát Đức Giật giết chết. Tình thế chiến sự hết sức rối ren. Về diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 138 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.